Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, Yabuza lựa chọn. Ngươi làm sao lại thủy lao chi thuật? Yabuza kinh ngạc không thôi. Đây là mình am hiểu nhẫn thuật, nhưng là bị đối phương cứ như vậy sử dụng. Trong lòng khó tránh khỏi có một loại cảm giác không được tự nhiên. Ngươi cứ nói đi. Kakashi híp mắt cười nói. Mày may không có giải thích ý tứ. Yabuza trong lòng cảm giác nặng nề. Mình làm sao lại quên. Trước mắt cái này cá nhân thế nhưng là dùng Sharingan phục chế hơn ngàn cái nhẫn thuật nam nhân. Sẽ dùng thủy lao chi thuật cũng không kỳ quái. Chủ quan a. Yabuza thầm cười khổ không thôi. Không nghĩ tới cuối cùng thua ở mình sở trường nhất thủy độn phía dưới. Đúng là mỉa mai a. Đã rơi vào trong tay của ngươi. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yabuza cũng là tính kiên cường. Không có chút nào cầu xin tha thứ dáng vẻ. Làm là chân chính ninja. Có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Đại trượng phu chết thì chết vậy. Tuyệt sẽ không làm khúm núm sự tình. Yabuza mặc dù mất phương hướng mình. Nhưng là nên có ngông nghênh nhưng xưa nay đều không có mất đi. Hắn là vụ ẩn quỷ nhân. Cho dù là chết, cũng sẽ không thay đổi. Kakashi tán thưởng nhìn Yabuza một chút. Dạng này người, mới giá trị được bản thân vì hắn làm sự tình. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Cũng sẽ không róc thịt ngươi. Có cá nhân muốn gặp ngươi một mặt. Yabuza sững sờ. Nói ra, ai? Yabuza bị nhốt. Nồng vụ cũng dần dần tán đi. Mizukage đại nhân, ra đi. Kakashi một tiếng nói nhỏ. Tại kia sắp tiêu tán trong sương mù dày đặc, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiển hiện. Sầu áo bào màu xanh lam, vai hơi lộ ra, màu nâu giao nhau trường quyển phát che khuất mắt phải. Mắt trái hiện ra màu xanh biếc, chính là năm đời Mizukage, Terumi Mei, mà phía sau của nàng là một người trung niên nam tử. Độc nhãn thanh, Terumi Mei, Mizukage đại nhân, quả nhiên, người thành công không? Nhìn thấy kia bóng người quen thuộc, Yabuza có chút thổn thức, làm đã từng vụ ẩn một phần tử. Yabuza tự nhiên biết Terumi Mei là người phương nào. Hai người mặc dù không phải cùng một giới học sinh, nhưng là vẫn có một ít giao tình. Năm đó Terumi Mei cũng từng lôi kéo qua Yabuza cùng nhau đối kháng Yagura. Nhưng là Yabuza căn bản cũng không cảm kích, trực tiếp mang theo một nhóm người làm một mình. Kết quả trực tiếp bị Yagura nhìn thấu, rơi vào đường cùng, đành phải rời đi vụ ẩn. Yabuza, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại lần lúc gặp mặt, ngươi là bộ dáng như vậy. Terumi Mei đồng dạng cảm khái không thôi. Năm đó được xưng là quỷ nhân Yabuza, thực lực mạnh, tại vụ ẩn chung là ít có địch thủ. Đáng tiếc là, làm người quá mức ngạo khí, căn bản là không thể nào tiếp thu được Terumi Mei nói lên hợp tác thỉnh cầu. Cuối cùng chính biến thất bại rời đi vụ ẩn, đồng dạng là có được chính biến muốn vì vụ ẩn mang đến tân sinh mơ ước người. Người thành công, ta lại thất bại, người là đúng, ta lúc ban đầu, quá mức tự tin, mới có hôm nay hậu quả xấu. Terumi Mei nhìn Kakashi một chút nói ra. Kakashi, giải trừ thủy lao chi thuật đi. Ta có lời cùng Yabuza hảo hảo nói một chút. Kakashi nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Tay phải rời đi thủy cầu. Nước tự nhiên rơi xuống. Yabuza cũng một lần nữa thu được hành động tự do. Terumi Mei, không, năm đời Mizukage đại nhân. Có chuyện gì cần phải cho ta dạng này một cái phản nhẫn nói. Yabuza tự giễu cười nói. Lớn mật, lại dám như thế cùng Mizukage đại nhân nói chuyện. Thanh gặp Yabuza thần thái kiêu căng. Mười phần khó chịu quát lớn. Thanh, ngậm miệng, Terumi Mei khẽ quát một tiếng. Mizukage đại nhân, hắn, tốt, đủ. Gặp Terumi Mei mặt có vẻ giận. Thanh cũng không dám nói thêm gì nữa. Yabuza nhiều hứng thú nói ra. Nghĩ không ra năm đó Yagura thân tín. Thanh đều đi theo ngươi. Terumi Mei, quả nhiên chính trị loại này đồ vật. Người muốn so ta sở trường nhiều. Yabuza, Yagura làm điều ngang ngược. Thất bại là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ ta trở thành năm đời Mizukage. Lập chí vì vụ ẩn mở một cái thịnh thế. Huyết vụ chính sách đã kết thúc. Mà ta trở thành năm đời Mizukage về sau. Cũng triệt tiêu đối ngươi lệnh truy sát. Yabuza trong lòng hơi động. Hắn cũng không phải đồ đần một cái. Nghe được Terumi Mei nói như vậy. Hiển nhiên cũng minh bạch Terumi Mei tìm đến chính mình ý tứ. Ngươi muốn để cho ta về vụ ẩn đi. Không tệ, vụ ẩn bị Yagura giày vò lâu như vậy. Nguyên khí đại thương, nhẫn đao bảy người chúng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Huyết kế gia tộc càng là còn thừa không có mấy. Ngươi cùng cái kia tên là Bạch Thiếu Niên, đều là vụ ẩn cần có. Ta lấy năm đời Mizukage chi danh, chính thức mời ngươi trở về vụ ẩn. Yabuza trong lòng dâng lên phiên thiên phúc địa thủy chiều. Nhưng là mặt ngoài lại là một bộ khinh thường dáng vẻ. Hừ, nguyên lai là coi trọng Bạch huyết kế cùng ta trảm thủ đại đao. Dạng này liền muốn để cho ta trở về nghe lệnh của ngươi sao? Buồn cười, Yabuza, ngươi một giới phản nhẫn. Mizukage đại nhân cho ngươi cơ hội này. Ngươi còn không biết tốt xấu. Có tin ta hay không để ngươi máu tươi tại chỗ? Thanh quát lớn, chỉ bằng ngươi. Người đại khái có thể thử một chút. Yabuza ánh mắt băng hàn mà nhìn xem Thanh. Thanh cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng mắt sáng như đuốc. Giữa hai người hết sức căng thẳng, chiến ý cháy hừng hực. Kakashi có chút bất đắc dĩ nhìn hai người một chút. Đây là hát cái nào ra? Thanh cái này phối hợp diễn cũng quá đoạt hí đi. Terumi Mei đồng dạng bất đắc dĩ nhìn xem một chút Kakashi. Ý là... Người biết bên cạnh đi theo dạng này một tên hộ vệ đến cỡ nào hố cha đi. Kakashi đối với cái này chỉ có thể biểu thị đồng tình. Đủ rồi. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Thanh, một bên đợi đi. Không có lệnh của ta. Không cho phép nói chuyện. Mizukage đại nhân. Terumi Mei mang trên mặt nguy hiểm dáng tươi cười. Thấy Thanh một cái giật mình. Nói thêm gì đi nữa. Chỉ sợ mình về vụ ẩn sẽ thiếu một lớp da a. Thế là, Thanh lựa chọn nhắm lại miệng của mình. Yabuza, nếu như ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng mộng tưởng, liền sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Lúc trước là Yagura không có cho ngươi một cái cải biến vụ ẩn cơ hội. Bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mặt của ngươi. Ngươi hay là không muốn tiếp nhận sao? Cái kia sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Ngươi chẳng lẽ không có một tơ một hào lưu luyến sao? Terumi Mei liên tục đặt câu hỏi. Yabuza tâm bắt đầu dao động. Đúng vậy a, kia cái địa phương mình nằm mộng cũng nhớ muốn trở về. Bây giờ cơ hội liền bày trước mặt mình. Mình còn muốn đi cự tuyệt sao? Gặp Yabuza diện cố ý động. Terumi Mei tiếp lấy nói ra. Chỉ cần ngươi chịu trở lại vụ ẩn. Ta sẽ để cho ngươi gây dựng lại nhẫn đao bảy người chúng. Tái hiện nhẫn đao bảy người chúng chi danh. Yabuza trong mắt tinh quang đại thịnh. Đối với Yabuza tới nói. Nhẫn đao bảy người chúng danh hào vẫn là rất trọng yếu. Nếu quả như thật có thể gây dựng lại nhẫn đao bảy người chúng. Đối với hắn mà nói. Là một kiện cực kỳ chuyện có ý nghĩa. Thật chứ. Ta Terumi Mei chưa hề nói một không hai. Tốt. Ta đồng ý lời mời của ngươi. Vụ ẩn quỷ nhân Momochi Yabuza tham kiến năm đời mắt Mizukage người. Yabuza vừa nói vừa cúi người chào nói. Terumi Mei thấy thế trên mặt lộ ra mỉm cười. Thành công. Chỉ cần Yabuza trở về. Vụ ẩn thực lực liền có thể đạt tới trình độ nhất định bên trên tăng cường. Lại thêm cái kia tên là Bạch Minazuki trẻ mồ côi. Đợi một thời gian. Minazuki nhất tộc liền có thể lần nữa ra hiện tại vụ ẩn bên trong. Nhất tiễn song điêu. Terumi Mei cảm kích nhìn thoáng qua Kakashi. Nếu như không phải Kakashi thông chi mình Yabuza tung tích. Hôm nay thu hoạch hiển nhiên là sẽ không tồn tại. Kakashi nhận được nhiệm vụ về sau. Liền thông qua phi lôi thần chi thuật đi một chuyến vụ ẩn cáo chi Terumi Mei. Terumi Mei mang theo Thanh liền hướng phía sóng chi quốc chạy đến. Hiện tại xem ra, thời gian vừa vặn, tốt, Yabuza. Hoan nghênh ngươi trở về vụ ẩn. Yabuza cột dây băng trên mặt có chút giật giật. Hiển nhiên đồng dạng hưng phấn. Đúng lúc này, một cỗ tà ác chakra từ đằng xa tuôn ra. Kakashi quay đầu nhìn lại. Màu đỏ chakra phóng lên tận trời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.